Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hạng Tư Thành cũng bật cười, ngước mắt, ánh mắt âm trầm. Tôi đã cứu chị gái cậu, chút tiền này thì định đuổi tôi đi. Ồ, Nguyệt Uyển Khung cũng bật cười. Nhóc con, dã tâm lớn thật, muốn tiền phải không? Được. Anh ta lùi lại một bước, nâng một chân lên, hất chân về vườn hoa một bên. Bò tư háng của tôi, bò một vòng tôi cho anh 100, chỉ cần anh bò, tôi sẽ cho anh tiền. Thế nào? Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi cong lên, tiến lên một bước. Anh chắc chắn? Đương nhiên tôi chắc. Bụp. À, anh ta còn chưa nói xong, Hạng Tư Thành giơ chân trực tiếp đá vào đùi non của anh ta, chỉ cách cái đó của anh ta một khoảng ngắn. Phải biết rằng tuy không vào chỗ hiểm yếu nhưng đùi non cũng rất mềm. Vừa đá xuống, Nguyệt Uyển Khung gào lên, ngã xuống đất như củ hành trồng ngược, trượt đến vườn hoa. Hạng Tư Thành cười híp mắt nhìn anh ta. Một lần và mãi mãi. Cậu Chu Nguyệt định trả tôi bao nhiêu tiền? Những người khác vội vàng tiến lên kéo Nguyệt Uyển Khung ra. Nguyệt Uyển Khung vô cùng thê thảm, run run chỉ tay vào Hạng Tư Thành. Mày còn ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho tao. Tất cả mọi người liền vây đến. Hạng Tư Thành híp mắt, thở dài trong lòng. Hầy, đúng là đi đến đâu cũng không thiếu rắc rối. Vừa ló dạng, một đám mây xẹt qua mặt trời, mặt đất tối sầm. Khi trời vừa sáng, 7-8 người ngã xuống đất, rên rỉ âm ỉ. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn Nguyệt Uyển Khung trợn mắt ngần người, lạnh lùng hơn một tiếng. Đã không hợp thì không cần nói nhiều. Nguyệt Uyển Như đã về nhà an toàn, vậy thì không liên quan đến anh nữa. Đến lúc ra về rồi. Đứng lại. Đúng lúc anh chuẩn bị quay người bỏ đi, giọng nói của Nguyệt Uyển Khung vang lên phía sau. Một luồng khí nguy hiểm ập đến sau lưng anh. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mày coi nhà họ Nguyệt là nơi nào? Anh quay đầu lại, họng súng đen xì nhằm thẳng vào đầu của anh. Nguyệt Uyển Khung nhổ nước bọt, cuồng ngạo ngẩng đầu. Không phải mày đánh giỏi lắm sao? Đến đây, tao ở đây, mày đánh đi. Ánh mắt Hạng Tư Thành sầm lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Đừng chĩa súng vào tôi. Tao chĩa súng vào mày đấy, mày làm được gì? Uyển Khung, em đang làm gì hả? Đúng lúc này, giọng nói của Nguyệt Uyển Như đột nhiên nổ lên. Cô ta vội vàng chạy đến, gạt khẩu súng trong tay Nguyệt Uyển Khung. Anh ấy là ân nhân của chị, sao em có thể chĩa súng vào anh ấy? Chị à, chị đừng ngốc nữa. Chị xem bộ dạng của anh ta, vừa nhìn là thấy không giống người tốt. Cứu chị? Không có lợi thì không dậy sớm, không phải là vì tiền sao? Chị à, chị đừng cảm kích, cho anh ta tiền, không ai nợ ai. Uyển Khung, ánh mắt Nguyệt Uyển Như hiện lên vẻ thất vọng. Sao em có thể nói như vậy? Cô ta vừa nói, vội vàng nhìn Hạng Tư Thành với ánh mắt hối lỗi. Xin lỗi, em trai tôi... Cô Nguyệt, cô đã về nhà bình an, tôi xin cáo từ. Đối với người như vậy, Hạng Tư Thành không muốn giải thích nhiều. Vốn dĩ, cứu Nguyệt Uyển Như chỉ là bất ngờ. Tuy anh có thể nhận ra gia thế nhà họ Nguyệt bất phàm, nhưng cũng không quan trọng với anh. Khoan đã! Một giọng nói già nua vang lên. Hạng Tư Thành dừng bước chân, khóe mắt hơi nheo lại, giọng vang như chuông, hơn nữa còn ngầm có chút lạnh tanh. Từ giọng nói có thể đoán ra, người này chắc chắn là một anh hùng tay nhuốm máu tươi. Một ông lão tóc hoa sâm nhưng tràn đầy sức sống chậm chậm bước tới. Tuy tuổi đã cao nhưng mỗi một bước như một tiếng trống, khi thế đó khiến mỗi người ở hiện trường đều hiện ra vẻ kính sợ. Ông nội, sao ông lại ra đây? Nguyệt Uyển Như vội vàng tiến lên dìu ông lão. Ông lão đi đến bên cạnh Nguyệt Uyển Khung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyệt Uyển Khung. Nguyệt Uyển Khung buông khẩu súng xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông lão, sợ hãi nói. Ông nội, cháu... Bố! Một cái tát mạnh giáng xuống không hề nể tình, nửa bên má của Nguyệt Uyển Khung sưng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hỗn lão! Nguyệt Thiên Ngạo hận sắt không thể thành thép. Môn quy của nhà họ Nguyệt đều bị mày làm hỏng sạch sẽ rồi. Tao lăn lộn cả đời trên giang hồ, cả đời vẻ vang tự hào, sao lại có thằng cháu bại gia như vậy? Khụ khụ! Ông lão hơi kích động liền ho sù sụ. Nguyệt Uyển Như vội vã đỡ ông lão. Ông nội, ông không được khỏe, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Cút về phòng đóng cửa suy nghĩ. Không có lệnh của tao, không được phép bước ra khỏi cổng nhà họ Nguyệt một bước. Nguyệt Uyển Khung ôm bên má, ngẩng đầu nhìn hằm hằm Hạng Tư Thành, trong ánh mắt bắn ra sự thù hằn, tập tĩnh bỏ đi. Nguyệt Thiên Ngạo từ từ bình tĩnh lại, nhìn Hạng Tư Thành, nói: Hầy, cậu nhóc, khiến cậu chơi cờ rồi. Tôi thay mặt thằng cháu không ra gì của tôi xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua. Người lớn tuổi đáng được kính trọng, người kính tôi một tấc, tôi trả lại một trượng. Hạng Tư Thành cũng không phải người nhỏ nhen, nhàn nhạt nói: Ông lão không cần khách sáo, chuyện này tôi không để bụng. Nguyệt Thiên Ngạo cười gật đầu, ánh mắt khen ngợi. Chuyện của Uyển Như tôi đã biết, may mà có cậu, bây giờ thanh niên ưu tú không nhiều. Chỉ là nhân tiện thôi, cô Nguyệt đã không có vấn đề gì, tôi xin cáo từ. Ha ha ha, được, việc thù lao tôi cũng không nói nữa. Sau này nếu có khó khăn gì, cứ đến nhà họ Nguyệt nợ cậu một ân tình. Nguyệt Uyển Như nhìn anh. Đúng rồi, anh tên là gì? Hạng Tư Thành. Ai ngờ anh vừa nói ra cái tên, trong đôi mắt của Nguyệt Thiên Ngạo hiện lên tia sáng, vẻ lạnh lùng vô biên dường như lại tăng lên ba phần, trong ánh mắt ngấm ngầm mang theo ý chiến đấu. Thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, Hạng Tư Thành. Đương nhiên, Hạng Tư Thành nhạy cảm bắt được ý chí chiến đấu trong ánh mắt của ông lão. Tuy không hiểu ý chiến đấu này là duyên cớ gì, nhưng không hề sợ hãi. Đúng thế, chính là bản thiếu soái. Ha ha ha, nghe nói thiếu soái vùng biên giới phía Bắc đến thành phố Bất Dạ, tôi đang muốn mời cậu đến làm khách, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Vừa nói, ánh mắt Nguyệt Thiên Ngạo lóe sáng. Thiếu soái Hạng đã đến đây, tôi cũng xin tự giới thiệu. Nguyệt Thiên Ngạo nhà họ Nguyệt, thành chủ thành phố Bất Dạ. Ánh mắt Hạng Tư Thành hơi ngẩn ra. Thành chủ thành phố Bất Dạ là nơi duy nhất có thể dùng binh tự trị trên toàn quốc. Tuy thành phố Bất Dạ có dầm lẫn lộn, nhưng ông lão trước mặt mới là người nắm quyền tuyệt đối trong cả thành phố Bất Dạ. Ánh mắt Nguyệt Thiên Ngạo lóe sáng, cười ha ha. Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bỗng trở nên tái nhợt, cơ thể lắc lơ, nhìn như sắp ngã xuống. Hạng Tư Thành đứng bên cạnh ông ta, nhanh tay đưa tay ra đỡ Nguyệt Thiên Ngạo, khép hai ngón tay, ánh mắt sắc bén điểm mấy huyệt vị trước ngực Nguyệt Thiên Ngạo. Sau mặt của Nguyệt Thiên Ngạo dần dần hồng hào trở lại. Hạng Tư Thành đặt ngón tay lên mạch của ông ta, sau đó sắc mặt âm trầm. Huyết mạch sôi sục, phổi nóng bừng, hơn nữa còn có xu thế sưng phồng lên. Ông đã từng bị thương mà còn rất nghiêm trọng. Cậu hiểu y thuật cổ? Hiểu một chút. Chỉ hiểu một chút thôi sao? Người mà ngay cả y thánh đảo xá cũng phải ngợi khen, đâu chỉ có thể nói là hiểu một chút y thuật. Anh có cách trị tận gốc không? Nguyệt Uyển Như vội hỏi. Bệnh này của Nguyệt Thiên Ngạo đã đeo bám ông ta nhiều năm, tìm kiếm khắp cả nước cũng không có cách trị. Cách một khoảng thời gian, cơ thể sẽ đau đớn khó chịu. Hiện nay thêm tuổi tác đã cao của Nguyệt Thiên Ngạo, tần suất phát bệnh cũng ngày lúc càng không cố định. Con cháu nhìn mà cũng không có cách gì, chỉ âm thầm lo lắng. Ánh mắt Nguyệt Thiên Ngạo hiện lên tia hy vọng. Vết thương này đã quấy nhiễu ông ta nhiều năm, mỗi lần phát bệnh thì sẽ đau đớn khó chịu, thậm chí còn mời cả thần y của thế gia trọng cảnh, nhưng cũng không thể chữa tận gốc. Hạng Tư Thành suy nghĩ, hơi do dự gật đầu. Có cách, nhưng tôi không dám bảo đảm thành công 100%. Ha ha ha, tôi quá rồi, kể cả chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng muốn thử. Hạng Tư Thành, bất kể cậu có thể chữa khỏi hay không, sau này cậu là thượng khách của nhà họ Nguyệt tôi.